Boss trở thành chồng, chương 600, góc truyện audio.com. Nhu cầu ông nội anh. Cô nói bản thân có nhu cầu khi nào? Trương Hân trong tâm phát cuồng. Cô xấu hổ tới phát tức hét lên, lãnh mạc, anh đúng là loại chết tiệt quá đáng. Yên tâm, anh nhất định không quá đáng. Thân thể anh bây giờ cũng gọi là quá đáng. Cũng là tòng tâm bất lực thôi. Lãnh mạc, anh im mồm, được, anh biết đã mặt em mỏng, anh không nói nữa là được chứ gì. Trương Hân cắn chặt răng, hận là không thể cắn cho anh ấy một cái. Người đàn ông thối không sợ mất mặt này. Trương Hân nhìn cơn tức lại, lao chân cho lãnh mạc. Lãnh mạc lúc này lại bắt đầu nói nhiều không ngừng, thật ra. Phụ nữ có nhu cầu sinh lý cũng không phải chuyện gì đáng để mất mặt cả. Thật đó, nếu em có nhu cầu chỉ cần nói với anh nhất định sẽ để em được toại nguyện ngao. Lãnh mạc vẫn còn chưa nói hết. Trương Hân đã dùng tay vặn lấy tai của anh ấy. Trực tiếp quay tròn 360 độ. Anh còn không câm mồm, anh không nói nữa. Em nhanh chóng nhẹ tay. Hừ, Trương Hân lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếng nói lạnh buốt cảnh cáo anh là còn không có quy của em sẽ bóp chết anh. Lãnh mạc vẫn không chịu nhịn, léo nhéo một câu, không cần vội bóp chết anh, sau này ai làm em thỏa mãn, ngao, Trương Hân em là người phụ nữ bạo lực, em nhanh chóng thả lỏng tay sắp bị em vắt dụng rồi, vắt dụng càng tốt, cho anh khỏi mọc tay luôn, anh biết rồi, lần này nhất định không nói không được. Trương Hân cắn răng nhìn anh một cái, nhìn lãnh mạc cuối cùng cũng biết điều chít rồi. Lúc này mới bắt đầu thả lòng tay của anh ra. Tiếp theo đó là cô ấy lau rất là nhanh. Nói chung phần thân dưới cũng không có bị thương. Trương Hân động tác như gió cuộn mây bay vậy. Nhanh đến nỗi lãnh mã chưa kịp có cảm giác gì đã lau xong rồi. Trương Hân ném khăn vào trong chậu nước. Hai tay chống nạnh nhìn lãnh mạc xong rồi. Xong rồi, không thì sao nữa. Trương Hân, chúng ta có thể chuyên nghiệp một chút không? Có chỗ vẫn còn chưa lau đấy, lãnh mạc chỉ vào chỗ quần vẫn chưa cởi bỏ, chỗ này của anh vẫn còn chưa lau. Trương Hân mặt đỏ lừ lên, đem khăn lại vò sạch, sau đó vắt sạch nước ném cho lãnh mạc, chỗ đó anh tự tay làm. Trương Hân, anh bị thương đó, vết thương của anh là ở ngực chứ có phải ở tay đâu. Anh tự lau, Trương Hân nhẹ hừ một tiếng, không thèm để ý tới anh. Bê thẳng chậu nước vào trong nhà vệ sinh, lãnh mạc thở dài, được rồi, nếu như thật sự bắt Trương Hy động tay, không cẩn thận chạm vào chỗ đó của anh, cuối cùng người phải nén nhìn chịu nhịn cũng là anh, cho nên, vẫn là anh tự động tay vậy. Lúc Trương Hy từ trong nhà vệ sinh đi ra, lãnh mạc cũng đã lau xong người rồi, khăn vắt ở một bên, toàn thân lãnh mạc hiện ra chữ đại nằm trên giường. Cả mặt thỏa mãn, ai giờ lau được người cái thật là thoải mái. Trương Hân miệng méo sạch, đi tới bên cạnh giường lấy khăn, đem vào trong nhà vệ sinh giặt sạch sẽ phơi lên, đợi cô lại một lần nữa từ trong nhà vệ sinh bước ra. Lãnh mạc đã điều chỉnh tư thế, nằm trên giường vẫy tay với cô, nhanh tới đây ngủ thôi. Trương Hân hoài nghi đứng bất động ở nguyên vị trí, cô nhịn rất nhiều ngày rồi. Nhưng vẫn không nhịn được lãnh mạc, anh ngực anh bị thương, não không hề bị thương. Sao dạo này anh biến thành kỳ quái vậy? Hay là hôm nay chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi? Những ngày này lãnh mạc thật sự không được bình thường lắm. Có việc hay không có việc cũng tới tìm cô, mà cũng không còn cảm giác thâm trầm lạnh lùng như trước kia nữa. Trước mặt cô bây giờ có chút tiểu thiện, lại còn có chút du côn. Nói chung là từ một đại ca của băng đảng đen tối. Biến thành như một tên tiểu lưu manh mới gia nhập vào xã hội vậy. Lãnh mạc như thế này thật có chút không được bình thường. Mí mắt lãnh mạc nháy nháy. Điều này muốn nói là não của anh có vấn đề phải không? Trương Hân, anh trịnh trọng nói cho em biết. Anh rất bình thường. Trương Hân bé tiếng lẩm bẩm, người uống say luôn luôn nói mình đâu có say. Người không bình thường luôn luôn nói mình rất bình thường. Lãnh mạc lườm một cái. Anh từ trên giường ngồi dậy. Sắc mặt nghiêm túc, được thôi. Nếu như em đã phát hiện, thì anh sẽ nói sự thật cho em biết. Trương Hân hồi hộp hơn. Sự thật gì, lẽ nào Lãnh Mạc thật sự bị bệnh gì sao? Sắc mặt Lãnh Mạc trầm xuống vẫy tay gọi Trương Hân. Trương Hân ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh giường. Cô hít một hơi sâu, anh nói đi. Ừ, Lãnh Mạc nghiêm trọng nói, sự thật anh thời gian gần đây thật sự có chút không bình thường. Bởi vì đã một thời gian dài không được phát tiết rồi, nhu cầu sinh lý bị ép quá độ, thành ra hệ thống thần kinh bị rối loạn. Cút, kiểu câu nói này cũng có thể bịa đặt với cô được. Nghĩ cô bị ngốc chắc. Ha ha, đừng tức giận, chỉ là nói đùa chút thôi mà. Lãnh Mạc kéo Trương Hân lại, không còn vẻ nghiêm nghị vừa nãy nữa. Cười híp mắt nhìn cô trước kia do anh không nghĩ thông. Cứ thế giữ theo cái khung của chính mình. Thật ra, bây giờ nghĩ rõ ra, hai chúng ta là người yêu của nhau, em lại không phải là thuộc hạ của anh. Đối với em nghiêm khắc để làm cái gì? Nói chung sau này khi nào chỉ có hai chúng ta, anh sẽ làm bất kỳ điều gì mà em muốn làm gì thì làm cái đó, em cũng cần phải dần dần quen đi. Trương Hân ngẩn ra một chút, nhìn vào mắt anh ấy, anh nói thật, còn thật hơn cả trân châu. Cười, một bắt đầu mới đang mở ra với Trương Hân, ánh mắt cô thay đổi rực rỡ sáng hơn. Thật ra trước kia cô cũng đã cảm thấy, cách thức cô và Lãnh Mạc gần gũi nhau rất không bình thường. Mặc dù Lãnh Mạc cũng quan tâm tới cô, nhưng từ trước tới giờ mặt luôn lạnh lùng, giống như đeo một cái mặt nạ vậy. Sau này cô an ủi bản thân tính cách của Lãnh Mạc vốn là như vậy. Không nghĩ được rằng, lần này anh ấy đã tự nhận thức được vấn đề của mình. Nói thật đối đãi với cô rồi. Trương Hân đột nhiên đối với sự bảo đảm của Lãnh Mạc có chút tự tin lớn hơn. Anh có thể vì cô mà thay đổi như thế, chắc chắn cũng có thể vì cô mà đoạn tuyệt sạch sẽ với những người phụ nữ khác thôi. Thời gian tiếp theo, thân thể của Lãnh Mạc tốc độ thay đổi còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần. Bắt đầu từ việc đang ngồi xe lăn có thể thay đổi được thành Trương Hân đỡ để đi. Sau đó bắt đầu tự mình có thể đi được. Tiếp sau đó nữa, tiếp sau đó anh đi bộ nhìn không ra là người vừa bị thương. Trương Hân đối với tình hình hồi phục sức khỏe của anh, phải gọi là một sự thay đổi ngoạn mục. Cô nhớ rõ ràng, trước kia khi cô đóng phim, không cẩn thận va vào động vào, vết bầm tím trên thân thể đều phải cần tới 10 ngày hoặc nửa tháng mới có thể giảm đi, nhưng Lãnh Mạc chịu phải trọng thương nghiêm trọng. Mới có hơn 10 ngày đã có thể xuống giường đi bộ được rồi. Chách chách, điều này cũng thật là thần kỳ. Lẽ nào thật sự là do từ nhỏ đã được huấn luyện, cho nên thể chất sức khỏe mới có thể không giống như người khác như vậy. Trương Hân nhún nhún vai. Đương nhiên rồi, Lãnh Mạc có thể nhanh chóng khỏe lại, điều này cũng là điều mà cô cảm thấy vui mừng. Buổi trưa ngày hôm đó, Lãnh Mạc gọi rất nhiều người tới biệt thự để họp. Trương Hân chán nản ngồi xem TV ở phòng khách, cũng không biết được cuộc họp sẽ kéo dài tới tận bao giờ. Trương Hân thở dài, xem TV cũng không còn xem vào được nữa. Đi ra ngoài ngắm hoa, vừa mới tới vườn hoa, cô đã nhìn thấy một bóng người. Đột nhiên thấy hoài nghi, Hiểu Hiểu, cái bóng người phía trước mặt kia, sao mà lại giống Tiền Hiểu đến vậy? Cách Trương.